Vũ thần chúa tể, chương 771, Long huyết vương đan, góc truyện audio.com, chấm, cái này đơn giản, Trần Thiếu, người đi theo ta, ở Trác Thanh Phong dưới sự hướng dẫn, Tần Trần rất nhanh thì đi tới đan các đỉnh cấp một cái bao la phòng luyện chế trong. Trần Thiếu, người xem nơi này như thế nào đây? Trác Thanh Phong tự ngạo nói ra, không tệ, không tệ. Tần Trần gật đầu, phía trước phòng luyện chế, rất bao la, chiếm diện tích chừng toàn bộ đan các tầng cao nhất nhất tầng. Bên trong các loại luyện đan thiết bị tề toàn. Hơn nữa, bởi vì không có toàn bộ lợi dụng duyên cớ, không gian cũng cực đại, hoàn toàn đầy đủ bố trí một cái đan trận. Trác các chủ, còn xin giúp ta chuẩn bị một chút những tài liệu này. Lấy giấy bút. Tần Trần rất nhanh viết xuống chư nhiều đồ, chuyển cho Trác Thanh Phong. Trần Thiếu, những thứ này đều là trận pháp tài liệu a, ngươi đây là. Vốn tưởng rằng Tần Trần cho là linh dược ra Trác Thanh Phong. Chứng kiến trên tờ đơn nội dung sau, trong nháy mắt sửng sốt, chỉ thấy phía trên chi chít, tất cả đều là luyện trận tài liệu. Không sai, nếu này phòng luyện chế không có đan trận. Vậy ta chuẩn bị bản thân bố trí một cái. Bản thân bố trí một cái. Trác Thanh Phong trong nháy mắt há hốc mồm. Chấm, Trần Thiếu. Ngươi chuẩn bị bản thân bố trí một cái đan trận. Cả người khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, đan trận cực kỳ phức tạp. Chỉ có một ít cao nhất đan dược luyện chế. Mới có thể lợi dụng đến đan trận. Vì vậy cho dù là đơn giản nhất một cái đan trận. Đều không phải bình thường trận pháp sư có thể đi bố trí. Thậm chí hầu hết thời gian, bố trí đan trận trận pháp sư, còn phải là một cái cao giai luyện dược sư. Ngươi một mực đi chuẩn bị cho tốt. Hơn nữa, bản thiếu chỉ là bố trí một cái trụ cột nhất đan trận mà thôi. Tần Trần cười nói, Trác Thanh Phong không nói gì. Trụ cột nhất đan trận. Cũng không phải người bình thường có thể đi bố trí. Trong lòng tuy là khiếp sợ. Nhưng Trác Thanh Phong cũng không có bất luận cái gì do dự. Nói làm liền làm. Lập tức hấp tấp dựa theo Tần Trần phân phó chuẩn bị đi. Lấy Trác Thanh Phong năng lực. Rất nhanh. Tất cả tài liệu lại đủ. Gần là ngay ngày hôm đó. Tần Trần liền đem cơ sở đan trận cho bố trí. Xem Trác Thanh Phong sửng sốt một chút. Ở cơ sở đan trận bố trí sau khi kết thúc, Tần Trần lập tức lôi kéo Trác Thanh Phong bắt đầu đan dược luyện chế. Lần này hắn muốn luyện chế đan dược, tên là Long Huyết Vương Đan. Long Huyết Vương Đan là đan dược thất phẩm, đồng thời cũng là đan dược thất phẩm trong quá trình luyện chế đơn giản nhất một loại. Chủ tài là thất giai Long Tâm Thảo. Phụ phẩm còn lại là lục giai long huyết chi, huyết thanh tu la, mục túc tử diệp cùng linh dược. Đồng thời, đề phòng dừng bản thân tu vi không đủ. Trong quá trình luyện chế dược lực không còn cách nào hoàn toàn phát huy. Tần Trần còn chuẩn bị nhiều một loại thất giai hóa chu quả. Đây cũng là Tần Trần hướng lãnh ra tìm những linh dược này nguyên nhân chỗ. Tần Trần trên thân mặc dù có theo hắc tử đầm lầy ở bên trong lấy được mấy bụi thất giai vương cấp linh dược. Thế nhưng những linh dược kia luyện chế đan dược thất phẩm đều hết sức phức tạp. Tần Trần cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Mà long huyết này vương phẩm. Một khi có Trác Thanh Phong hỗ trợ, Tần Trần có ít nhất 8 phần 10 ở trên đem cầm. Có khả năng luyện chế thành công. Long huyết vương đan. Danh như ý nghĩa, là một loại rất bá đạo đan dược. Võ giả một khi dùng, thì giống như nhận long huyết thanh tẩy một dạng thân thể từ mọi phương diện sẽ có được lột xác. Vô luận là ngũ tạng lục phủ, vẫn là da lông huyết nhục, đều sẽ có chất đề thăng. Thậm chí ngay cả vùng đan điền khí hải, cũng sẽ có được lột xác, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Khác thật. Là một loại toàn thân cải tạo loại đan dược, có thể làm cho võ giả thân xác và khí hài, lấy được tăng lên trên diện rộng, mà cũng không phải là đột phá loại đan dược, Nhưng đối với Tần Trần mà nói, hôm nay hắn, tu vi đã đạt đến ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời thân xác, cũng đã đạt đến một cái cực hạn. Trước đột phá ngũ giai hậu kỳ thời điểm, Tần Trần vẫn là dùng hóa tôn đan đột phá. Một gã võ giả, nếu là ở trong quá trình tu luyện, dùng quá nhiều đột phá loại đan dược, sẽ đưa tới hắn sau này đột phá bình cảnh càng lúc càng lớn. Đến sau này, sẽ có hạn chế cực lớn. Sở dĩ lần này, Tần Trần tận lực luyện chế này Long Huyết Vương Đan. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng tình trạng cơ thể. Một khi thân thể tố chất lấy được đề thăng, tu vi một cách tự nhiên cũng sẽ đột phá. Nước chảy thành sông, sẽ không có bất luận cái gì mất tự nhiên. Đồng thời, cũng không trở thành đối sau này đột phá tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Có thể nói, lần này luyện chế đan dược gì, Tần Trần là đi qua nghĩ cặn kẽ. Phòng luyện chế trong, Tần Trần ở Trác Thanh Phong phía trước, trực tiếp mở đan trận. Vù vù, toàn bộ phòng luyện chế trong nháy mắt bị một cổ khí tức đáng sợ bao trùm. Trác Thanh Phong chấn động nhìn phòng luyện chế trong bao trùm trận văn khí tức. Một đôi mắt chi đồng, trong nháy mắt trợn to. Mặc dù là cái gọi là cơ sở đan trận, nhưng Trác Thanh Phong vẫn là lần đầu tiên thấy được, đặc biệt cảm giác được toàn bộ đan trận phức tạp lộ tuyến sau. Cái kia lục giai đỉnh phong tinh thần lực, đều kém chút bị nhiễu ngất. Thật đáng sợ, ta đã sớm nghe nói. Đan trận tuy là có thể đi diện rộng hạ thấp luyện dược sư đối đan lô khống chế. Thế nhưng đối luyện dược sư tinh thần lực, là một cái cực đại khảo nghiệm. Dù sao trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế đan lô hỏa hậu. Tuy là tiêu hao tinh thần, nhưng đơn giản rõ. Nhưng nếu là thông qua đan trận đi khống chế, bất luận cái gì một chút ba động, đều cần đi qua trận pháp đi thôi động. Tương đối mà nói, đối tinh thần lực chính xác trình độ, là một cái khảo nghiệm to lớn. Trác Thanh Phong chấn động không thôi. Hắn có thể cảm giác được, coi như là hắn lục phẩm đỉnh phong tinh thần lực rót vào này đan trong trận, cũng tuyệt đối sẽ bị lộng luống cuống tay chân. Đừng nói khống chế, liền vén rõ ràng tình trạng có lẽ cũng chưa chắc có thể làm được. Tần Trần một cái ngũ giai hậu kỳ võ tông, có thể khống chế đan trận, chính nghi hoặc trong, thì nhìn Tần Trần trực tiếp đem tinh thần lực thả ra ngoài. Hô, toàn bộ phòng luyện chế trong, thoáng chốc như là cuốn lên một cổ vô hình tinh thần phong bão. Thật đáng sợ tinh thần lực, làm sao có thể. Trần Thiếu chỉ là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông. Làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực? Trác Thanh Phong nhanh kinh ngạc đến ngây người. Tần Trần thả ra ngoài tinh thần lực, tuy là cường độ không bằng hắn cái này nửa bước vũ vương. Thế nhưng ở bản nguyên khí tức phía trên, lại so với hắn cái này nửa bước vũ vương, đều không thua bao nhiêu. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Đó là làm sao làm được? Trác các chủ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngươi muốn làm, là khống chế này đan trận sơ bộ khởi động. Ta không muốn liền đan trận khởi động, đều cần tiêu hao ta tinh thần lực. Đúng lúc này, Tần Trần quát lạnh tiếng vang lên, tức khắc đem Trác Thanh Phong theo trong khiếp sợ kéo trở về. Đồng thời, cho dù sau đó Trác các chủ ngươi thấy cái gì, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là ngươi tinh thần lực phát ra, tuyệt không thể ngừng, ngươi có thể làm được sao? Đan trận khởi động, cần đại lượng tinh thần lực, nếu như mình ở phương diện này, tiêu hao quá nhiều, như vậy đối đan lô khống chế, tự nhiên sẽ giảm yếu rất nhiều. Đến lúc đó, muốn luyện ra Long Huyết Vương Đan, dĩ nhiên là sẽ thành được không có khả năng. Mà Trác Thanh Phong dù sao cũng là nửa bước vũ vương cường giả. Cường độ sức mạnh tinh thần thậm chí còn cao hơn mình. Chỉ cần hắn có thể xa xa liên tiếp thôi động đan trận mở. Bản thân chỉ cần đi thao túng đan trận phản ứng. Như vậy đối Tần Trần mà nói, đúng là một cái không gì sánh được thật lớn ích lợi. Cách chương.